Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 448, sát lục hành động 9. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiến lẳng lặng nhìn chính mình trong đầu đồ bên trong công toi đại biểu nô lệ màu trắng. Ánh sáng, đang đại lượng biến mất, hơn nữa còn tại lấy không thể ngăn chặn tốc độ biến mất. Trương Thiến hảo hữu liệt biểu bên trong. Trưởng khống 1000 nhiều nô lệ. Chẳng những lúc này đã có 200 nhiều nô lệ tại ngắn ngủi trong vòng 1 phút biến mất không thấy gì. Nữa, sau lưng phân công quản lý các nô lệ một chút đội trưởng. Cũng nghi hoặc, siêu thị bên ngoài nô lệ đang lấy không thể ngăn chặn tốc độ tử vong. Trương Thiến đại nhân động thủ đi. Đã không thể đang đợi. Bên ngoài nhận cường đại hỏa lực tập kích. Trương Thiến giữ im lặng nhìn phía trên đại khái rộng. Hơn 2 mét lớn hình tấm tre. Chỉ cần đột phá tấm tre chính là siêu thị dưới 3 tầng. Thương vong tại ngắn ngủi trong vài phút liền vượt qua nàng dự đoán. Sở hữu nô lệ đều nắm giữ 1.300 tín ngưỡng tệ. Bởi vì chỉ là LV một quan hệ. Tử vong nhiều nhất sẽ chỉ thanh toán 600 tín ngưỡng tệ mà phục sinh cũng sẽ rất nhanh. 10 phút bên trong liền sẽ đứng. Lại chờ chút, Trương Thiến lạnh lùng nói. Nàng rất rõ ràng hiện tại nhất định phải vững vàng. Đã biết rõ, trong tay đối phương vũ khí là cự mãng. Dưới loại tình huống này cự mãng đúng là một thanh cực kỳ cường lực vũ khí. Viên đạn có thể khống chế về điểm này. Hơn nữa còn là cấp D sắc bén tốc độ. Lấy người phản ứng là tuyệt đối vô pháp dễ như trở bàn tay né tránh có thể khống chế viên đạn tập. Kích, nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói. Quái vật hôm nay là ngươi thua định. Trương Thiến hung dữ nói. Lâm Vũ Siêu tại tầng 7 bên cửa sổ không ngừng bôn tàu. Kỹ năng tiếp tục thời gian đã chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Sau lưng theo mắt ưng tiểu đội hơn 10 cái tín ngưỡng giả. Bọn họ không ngừng đem thay xong viên đạn hộp đạn giao cho Lâm Vũ Siêu. Bên cạnh một cái làm theo bưng laptop. Nhìn giám sát trong tấm hình tình huống. Không ngừng nói địch nhân vị trí. Nói đến hết sức rõ ràng. Lâm Vũ Siêu chạy đến một cái cửa sổ về sau. Lập tức dừng lại. Bưng súng bắn tỉa. Liên tục xạ kích. Sau đó lập tức ý niệm nhất động. 7-8 bắn đi ra viên đạn tại hắn ý niệm khống chế xuống. Rất nhanh liền có thể giải quyết hết xông lại địa phương. Cùng đối diện một chút dấu ở trong đại lâu địch nhân. Dạng này cảm giác là trước đó chưa từng có. Thanh này vũ khí dùng phảng phất có một cỗ chí mạng sức hấp dẫn. Đặc biệt là tại viên đạn bắn đi ra địch nhân tránh né một sát na. Ý niệm nhất động viên đạn lập tức liền sẽ cải biến phương hướng. Thao túng một bắt đầu không có chút nào thích ứng. Nhưng bây giờ chỉ cần tìm xong góc độ xạ kích. Một phát viên đạn xác thực có thể giết chết 3 người. Tại xuất ra hộp đạn về sau. Lâm Vũ Siêu lập tức đem hộp đạn giao dịch cho sau lưng tín ngưỡng giả. Một tên khác tín ngưỡng giả lập tức đưa lên một quả bổ sung qua hộp đạn. Nô lệ bắt đầu tập kích trước đó Lâm Vũ Siêu liền đã đem hộp đạn cùng viên đạn giao dịch cho những. Này tín ngưỡng giả, bọn họ thay phiên thay thế. Có thể để Lâm Vũ Siêu hoàn toàn tỉnh lược rớt hoán đổi hộp đạn thời gian. Hiện tại siêu thị chu vi nô lệ đã cho thanh trừ đến không sai biệt lắm. Phía bên mình cũng thành công cầm lại công kích quyền. Mắt ưng tiểu đội công hội tín ngưỡng giả nhóm. Đều bắt đầu ghé vào chỗ cửa sổ phản kích. Tại dày đặc hỏa lực áp chế xuống. Thấy tại chu vi bao 4 phía nô lệ đã trong thời gian ngắn vô pháp công tới. Siêu thị bên ngoài đã ngã xuống gần 200 cái nô lệ. Bọn họ một hồi sẽ còn sống lại. Đây là cần lo lắng. Làm sao bây giờ? Còn có 3 phút đồng hồ. Lâm Vũ Siêu hô một câu. Lập tức tại 4 lầu cây cột đằng sau hút thuốc. Ngửa đầu Đằng Vân Phi liền mễ cười. Chu vi hơn 30 tín ngưỡng giả đối siêu thị đối diện cao ốc một trận bắn phá. Dựa theo Đằng Vân Phi mệnh lệnh. Bọn họ đã mua đầy đủ tiếp tục bắn phá mấy giờ viên đạn. Tuyệt đối không thể dừng lại. Ta biết rõ. Chờ ngươi kỹ năng sau khi kết thúc yểm hộ ta. Đằng Vân Phi nói Lâm Vũ Siêu cười. Đương nhiên, hiện tại có thể đánh vỡ dạng này cục diện hữu lực vũ khí. Có hai thanh không phải sao? Đằng Vân Phi đứng, lẳng lặng ngóng nhìn trên mặt một chút đã bắt đầu khôi phục nô lệ. Lập tức phía trên tín ngưỡng giả liền bắt đầu đối đang khôi phục nô lệ thi thể bắn phá. Áp chế còn tại tiếp tục. Hiện tại Đằng Vân Phi lo lắng nhất chính là xuống. Đã nói với Liễu Ngải Ngải, dưới nếu như thất thủ lời nói cái gì đều không cần nhớ. Trực tiếp chuyển rời đến phía trên đến. Thủ dưới tín ngưỡng giả đã đem tạp vật thanh lý ra đến. Để đặt ở trên qua đầu bậc thang, cùng cửa thang máy chỗ, mà 100 cái tín ngưỡng giả đều là tụ tập tại lên hai cái nơi thang lầu. Một khi đại lượng nô lệ lên lời nói, chỉ có thể đối bọn họ tiến hành một vòng mãnh liệt tiêu hao. Sau đó lui giữ đến lầu 3, dưới công kích là vô pháp phòng ngự. Còn có 1 phút đồng hồ, Lâm Vũ Siêu hô, hiện tại đối phương đã ẩn nấp đến súng bắn tỉa xem dã ngoại. Hoàn toàn đình chỉ tiến công, tăng thêm theo 4 lầu bắt đầu đến lầu 6 hỏa lực áp chế. Bọn họ là hướng không đến, vừa mới là bọn họ số lượng hoàn toàn chiếm ưu. Phát động đột nhiên tập kích để tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ lại khác, đi qua cự mãng viên đạn khống chế kỹ năng hoàn toàn thay đổi chiến cục. Hai bên đều đã lẫn nhau thương vong thảm trọng. Đêm nay chú định lại là một cái so sánh kịch liệt ban đêm. Siêu thị nơi cửa đèn đường trên cơ bản đã tổn hại mấy ngọn. Trên cơ bản mắt ưng tiểu đội người đều đeo lên kính nhìn đêm. Có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện tình huống. Một chút lại có nóng cảm ứng nhìn ban đêm khí. Có thể nhìn thấy vách tường đằng sau tình huống. Tiếng súng còn tại tiếp tục. Lúc này cách siêu thị phụ cận ngoài 2 cây số hạng. Trật tự linh người đã qua đến phổ thông cảnh sát bên trong. Quân đội cũng xuất động. Đã hoàn toàn phong tỏa đây là một phiến khu vực. Tô Tuyết cũng có chút kinh hoàng. Bên ngoài đã vây đầy người. Khẩn cấp rút lui cảnh báo là tại vài ngày trước liền đã nói cho kề bên này người bình thường. Hiện tại thuốc nhuộm màu xanh biếc kích rung động lòng người hy vọng cảnh sát cho một cái công đạo. Đại lượng người tụ tập. Rất rõ ràng có thể nghe được đường phố bên trong kịch liệt tiếng súng. Mọi người an tâm chớ vội. Đây chỉ là lần một đặc thù quân đội diễn tập mà thôi. Trần Hổ cầm kêu gọi đầu hàng khí không? Ngừng đang kêu. Tô Tuyết nhìn lại liếc một chút thân thể hậu nhai khu. Lần này trong sự tình tốt tại người bình thường không có bất kỳ người nào thụ thương. Điểm này là tương đối tốt. Nhưng nàng hiện tại lo lắng là Đằng Vân Phi Lâm Vũ Siêu cùng Liễu Ngải Ngải. Cùng mắt ưng tiểu đội người. Không có gì có thể lo lắng. Ngươi qua đây bên này. Ta cho ngươi xem một chút hiện trường tình huống. Tạ Hiểu Như nói. Nắm ở Tô Tiết cổ liền đem nàng kéo đến một cỗ xe bên trong. Xuất ra máy tính tới. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có sung túc chuẩn bị tâm lý. Rất khốc liệt a. So với chiến trường còn khốc liệt hơn. Đang khi nói chuyện, trên màn hình xuất hiện siêu thị phụ cận giám sát hình ảnh. Trong nháy mắt Tô Tuyết liền trừng to mắt. Trước mắt hình ảnh, đầy thi thể, cùng theo 4 lầu bên trên nhảy xuống Đằng Vân Phi. Tại không trung hạ xuống trong quá trình, Đằng Vân Phi phảng phất dẫm đạp ở được nhìn không thấy vật cứng. Tại không trung hoàn toàn không nhìn vật lý dừng lại mấy lần. Phảng phất vừa một cái nhìn không thấy thang lầu. Đằng Vân Phi dễ như trở bàn tay rơi xuống trên mặt. Vân Phi, Sở Mộng vừa mới nói một câu. Bỗng nhiên tam điều nhạt lam sắc thủy long trong nháy mắt liền hướng chu vi vừa 3 nô lệ bay qua. Trong nháy mắt những cái kia nô lệ đầu liền cái đánh nát. Lần nữa đổ xuống bên trên. Tô Tuyết trong lòng giật mình. Che miệng ba, Tạ Hiểu Như ha ha cười cười. Thu về laptop tới, chờ chút, ta không ngờ còn như vậy, ta hội xem hết, Tạ Hiểu Như nhìn Tô Tuyết liếc một chút, sau đó cười cười, người thế nhưng là ngươi nói, mang kính nhìn đêm Đằng Vân Phi chạy nhanh, tại sau lưng hỏa lực trợ giúp xuống, không ngừng thanh lý những phục sinh đó nô lệ, lại một lần nữa giết chết bọn họ, không có nửa điểm u buồn, dạng này áp chế là tất yếu. Những này nô lệ không thông báo phục sinh bao nhiêu lần. Chẳng những Đằng Vân Phi đã đoán. Dựa theo bọn họ nhân số cùng năng lực lời nói. nhiều nhất mỗi cái nô lệ trên người có 2.000 tín ngưỡng tệ liền đã là cực hạn. Phanh một tiếng, Lâm Vũ Siêu đứng tại lầu 7 mặc hộ khẩu chỗ, bưng trong tay cự mãng, lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa hết thảy. Hắn đã đeo lên một cái nóng cảm ứng dò xét kính nhìn đêm. Nhìn thấy người sau hắn lập tức liền nhìn về phía ống nhắm. Sau đó nổ súng, cấp E sắc bén tốc độ viên đạn dễ như trở bàn tay xuyên thấu vách tường xử lý vách tường đối diện nô. Lệ, đối diện cao ốc đã hoàn toàn rách tung tóe. Toàn bộ siêu thị chu vi đường phố phòng ốc đều đã cho bắn ra ngàn mặc trăm lỗ. Trận này chiến tranh sẽ không lập tức liền dừng lại. Đến tiếp sau các nô lệ trùng kích hội càng thêm mãnh liệt. Chuẩn bị hành động, Trương Thiến đang khi nói chuyện mang từng cái nô lệ phân biệt bò lên trên. Thang lầu, có 3 khối tấm tre. Đẩy ra tấm tre trong nháy mắt, bên trong nô lệ liền sẽ sử dụng sắt thép phòng ngự tạp bài. Có thể ngăn cản được cấp E sắc bén tốc độ, mà lại là phạm vi. 6 gạo phạm vi. Chẳng những duy nhất khuyết điểm chính là bởi vì bọn họ đẳng cấp chỉ có LV1, là vô pháp sử dụng trung cấp tạp bài. Trương Thiến lẳng lặng leo đến trung gian tấm tre phía dưới. Nàng hội cái thứ nhất đi lên, sau lưng nô lệ hội lập tức sử dụng tạp bài. Tại nhận rõ tình huống về sau, Trương Thiến lập tức sẽ làm ra chủ công phương hướng quyết định. Toàn viên đều chuẩn bị kỹ càng, xuống nước bên trong. Tổng cộng 130 nhiều cái nô lệ, duy nhất một lần có thể nhanh chóng đi lên 5 đến 6 người. Chỉ cần ngắn ngủi đôi 3 phút, bọn họ toàn bộ đi lên đừng có quá lớn hao tổn liền thắng định. Động thủ, phanh một tiếng, Trương Thiến ra sức đẩy, trong nháy mắt tấm tre liền bay. Trương Thiến dùng lực hướng lên trên nhảy ra ngoài, trong nháy mắt sắt thép phòng ngự liền mở ra, ta liền biết rõ. Một thanh phủ đầu hướng Trương Thiến đầu chèo thuyền qua đây. Liễu Ngải Ngải điên cuồng cười. Hô hô âm thanh rung động. Một phát bạn thân hình đạn hỏa tiễn hướng mặt khác hai cái tấm tre đập nện qua. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Đốt một tiếng. Trương Thiến trở tay dùng đoạn đao hướng Liễu Ngải Ngải bụng cắt qua. Chính mình đầu làm theo vặn vẹo. Thân thể ngửa ra sau. Hoàn toàn né tránh Liễu Ngải Ngải phủ đầu. Trận trận tiếng nổ mạnh vang lên, Liễu Ngải Ngải nhếch miệng, bụng mặc dù cho cắt đứt, nhưng nàng đã lợi dụng nhảy vọt vọt thẳng nhập xuống trong nước. Trương Thiến sắc mặt đột biến, vừa dứt trong nháy mắt, dày đặc hỏa lực liền hướng nàng tập kích tới. Một phát phát đạn hỏa tiễn hướng bên này bay tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.